Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, sẽ không sống tạm. Sau đó mấy ngày, Lục Ly một cái tại khách đường bên trong tu luyện, võng VKVKVKQ81ZVKC0M Lục Linh loại trừ đọc sách, liền là cùng khách đường trưởng lão Thành Khuất thê tử tán gẫu. Thành Khuất vợ tử không có thể sinh dục, Lục Linh khôn khéo hiểu chuyện, Thành Khuất cùng thê tử thích vô cùng nàng, Lục Ly hiện Lục Linh cùng Thành Khuất thê tử rất muốn tốt, cũng rất là cao hứng. Hắn suốt ngày tu luyện, Lục Linh một người quá cô độc, có cái người nói chuyện cũng tốt. Vũ Lăng Thành gần nhất đặc biệt yên tĩnh, Triệu gia đã thức tỉnh một cái ngũ phẩm huyết mạch. Những ngày này điệu thấp vô cùng, gia tộc tử đệ đều không cho phép ra ngoài, càng sẽ không cùng Liễu gia xung đột. Hàn Vân Sơn bên kia vẫn là không có tin tức, nghe nói mấy đại cấp gia tộc và thú hoàng giao chiến đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nói không chừng gần nhất liền có thể đánh giết cái kia thú hoàng. Đoán chừng mấy đại gia tộc cưỡng ép áp chế Liễu gia. Không muốn phức tạp đi. Đại trưởng lão không có đưa tin, Liễu gia không có phái võ giả đi tiếp viện Hàn Vân Sơn. Liễu gia đã thức tỉnh một cái tứ phẩm huyết mạch, còn tính là việc vui. Đoán chừng tại nghĩ trăm phương ngàn kế bồi dưỡng hài đồng kia. Thời gian nhanh trôi qua, chớp mắt nửa tháng đi qua, Lục Ly xuất quan, cũng không phải là hắn đạt đến huyền vũ cảnh đỉnh phong. Thời gian nửa tháng hắn vẻn vẹn đả thông hai đầu nửa gân mạch. Còn có một đầu nửa kinh mạch không có đả thông. Hắn xuất quan là bởi vì tiểu bạch không có đồ ăn. Màu trắng tiểu thú sức ăn quá lớn. Toàn bộ phế huyền khí đã bị đã ăn xong. Nó đoán chừng đói đến hoảng. Lại bắt đầu đánh thiên lân đao chú ý. Nếu không phải Lục Linh hiện. Đoán chừng thiên lân đao đều bị nó gặm nhìn qua tiểu bạch cặp kia vô cùng đáng thương đôi mắt. Lục Ly cắn răng đem còn lại 300 điểm cống hiến điểm toàn bộ đổi thành phế huyền khí. Lại ôm trở về đến mười mấy thanh phế huyền khí. Mười mấy thanh phế huyền khí đoán chừng cũng liền đủ tiểu bạch 7-8 ngày lượng cơm ăn. Lục Ly nghĩ nghĩ tìm được Thành Khuất. Hỏi ý kiến hỏi, Thành trưởng lão. Điểm cống hiến làm sao kiếm a, binh khí đường phế huyền khí rất nhiều. Đầy đủ tiểu bạch ăn được hơn nửa năm. Vấn đề đều muốn điểm cống hiến a. Lục Ly chỉ có thể cầu vấn Thành Khuất. Điểm cống hiến rất đơn giản a. Thành Khuất giải thích nói. Mỗi cái gia tộc đều có nhiệm vụ đường. Ngươi có thể xác nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành gia tộc tự nhiên cho ngươi điểm cống hiến. Tỉ như ngươi có thể đi thành lâu đứng gác, một ngày tựu có hai cái điểm cống hiến, hai cái, Lục Ly trợn trắng mắt, hắn đứng gác mấy ngày đều không đủ tiểu bạch ăn một bữa. Hắn bái tả qua Thành Khuất, đi Liễu gia trung viện tìm được nhiệm vụ đường, mặc dù bây giờ tiểu bạch đồ ăn còn đủ 7-8 ngày, dù sao cũng phải phòng ngừa chu đáo, nếu không thiên lân đao sớm muộn sẽ bị nó gặm. Nhiệm vụ đường đồng dạng là một cái xám lão đầu tỏa chấn. Chiến lược không mạnh, bối phận đoán chừng rất cao. Hắn nhìn thấy Lục Ly là khách đường khách khanh. Trên mặt đều không có vẻ tươi cười. Nghiêng mắt hỏi, người nghĩ tiếp nhiệm vụ gì? Lục Ly khách khách khí khí chắp tay nói. Đại nhân, nhưng có thành nội nhiệm vụ. Điểm cống hiến lại rất cao, xám lão giả hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi cho rằng điểm cống hiến có thể lấy không không liều mạng làm sao có thể cho quá nhiều điểm. Cống hiến thành nội hiện tại tối cao điểm cống hiến nhiệm vụ liền là giám thị Triệu gia. Đạt được tình báo hữu dụng 100 điểm cống hiến. Nếu như không có tình báo, một ngày hai cái điểm cống hiến, một ngày hai cái, Lục Ly sờ lên cái mũi. Tình báo hữu dụng làm sao có thể đạt được trừ phi chui vào Triệu gia phủ đệ dò xét. Chỉ là một khi chui vào Triệu gia, đoán chừng hội, sẽ, trong nháy mắt bị vây giết. Hắn không từ bỏ hỏi. Đại nhân, không có những nhiệm vụ khác sao? Có. Xám lão giả đem nhiệm vụ hồ sơ ném qua đến nói. Trong này nhiệm vụ, chỉ cần có thể hoàn thành, mỗi một cái đều là 1000 điểm cống hiến trở lên. Ngươi dám tiếp sao? Lục Ly tiếp nhận quét qua. Hơi biến sắc mặt, trong này nhiệm vụ xác thực điểm cống hiến cao. Nhưng những nhiệm vụ này là người có thể hoàn thành, Hàn Băng Thâm Uyên biên giới đào lấy địa ngọc. Tinh, 1 vạn điểm cống hiến, Hàn Băng Thâm Uyên phương Bắc vạn dặm Mai Cốt Sơn. Thu hút tứ phẩm huyền thú ngân tuyến xà độc dịch, 1 vạn điểm cống hiến. Thiên Hỏa Sơn thu hoạch Thiên Hỏa Liên, 1 gốc 3000 điểm cống hiến, Lục Ly càng xem trên trán hắc tuyến càng nhiều. Đây đều là cái quỷ gì nhiệm vụ a? Hàn Băng Thâm Uyên biên giới đừng nói coi như Liễu gia đại trưởng lão cũng không dám tới gần a đây. Chính là thú hoàng phạm vi thế lực, tứ phẩm huyền thú ngân tuyến xa vậy nhưng so nhân tộc mệnh luân cảnh. Đi thu hoạch nó độc dịch, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thiên Hỏa Sơn là núi lửa. Hàng năm phun, kia nóng hổi nham tương đụng chạm hẳn phải chết. Mà lại thực lực của hắn căn bản là không có cách đi lên. Khẽ dựa gần kinh khủng cao ôn sẽ đem hắn đốt là cho tàn. Lục Ly kiên nhẫn tiếp tục xem tiếp. Muốn tìm cái tương đối an toàn. Lại điểm cống hiến đủ nhiều nhiệm vụ. Chỉ là lật nhìn thật lâu. Những nhiệm vụ kia đều không phải là hắn có thể hoàn thành. Dùng thực lực của hắn đi đón nhiệm vụ hẳn phải chết không nghi ngờ. À, nhiệm vụ này giống như không tệ. Lục Ly đột nhiên đôi mắt sáng lên, phát hiện ra một cái không tệ nhiệm vụ. Đi Hồng Nham Sơn ăn cắp Hồng Lân Ưng đàn, 1 viên đàn 500 điểm cống hiến. Hồng Lân Ưng, Lục Ly đã từng cùng Liễu Di bọn người chiến đấu qua. Cái này Hồng Lân Ưng thực lực cũng không phải là quá mạnh. Chỉ là bọn chúng là quần cư động vật, đi nơi ở của bọn nó trộm trứng. Rất dễ dàng dẫn tới một đoàn Hồng Lân Ưng truy sát. Mà lại Hồng Nham Sơn vẫn là thạch thử căn cứ. Thạch thử cùng Hồng Lân Ưng nghe nói yêu thích liên hợp đối địch. Đến lúc đó trên trời dưới đất 4 phương 8 hướng đều là huyền thú. Rất dễ dàng bị tươi sống cắn chết. Hồng Nham Sơn Lục Ly nghe nói qua. Tại Lạnh Vân hẻm núi phương Bắc 200 dặm. Cự ly Hàn Băng Thâm Uyên còn có một đoạn rất xa cự ly. Theo lý thuyết phụ cận Hàn là có các gia tộc cường giả trấn thủ. Không có quá cường đại huyền thú. Lục Ly nội tâm rối rắm. Đi Hồng Nham Sơn rất nguy hiểm. Vạn nhất tao ngộ địch bá vậy sẽ bị đuổi giết đến chết. Vấn đề là không tiếp nhận vụ. Liền không có điểm cống hiến. Làm sao nuôi sống tiểu bạch? Tiểu bạch rõ ràng là cao giai huyền thú, mà lại phi thường khôn khéo, hiện một lòng muốn đi theo chính mình, về sau chính là hắn một sự giúp đỡ lớn. Làm sao sợ? Xám lão giả nhìn thấy Lục Ly bưng lấy hồ sơ, cười lạnh, các ngươi những người tuổi trẻ này a, mơ tưởng xa vời, không cước đạp thực địa. Không có bọ cánh cam lại nghĩ lãm đồ sứ sống cút đi. Đừng chậm trễ thời gian của ta. Lục Ly nghe xong lời này có chút nổi giận. Hắn cắn răng nói ra. Ta nhận nhiệm vụ này. Xám lão giả lộ ra một tia ngoài ý muốn. Con người lấp lóe hỏi. Người xác định nhiệm vụ này vừa tiếp xúc với nhất định phải hoàn thành. Một khi từ bỏ nhiệm vụ sẽ móc ngược 100 điểm cống hiến. Người nghĩ thông suốt, nghĩ thông suốt. Lục Ly kiên trì nói. Tốt, xám lão giả hỏi Lục Ly muốn qua lệnh bài ghi chép. Ghi chép xong hắn lấy ra một phần địa đồ cho Lục Ly nói. Đây là đi Hồng Nham Sơn địa đồ. Nhiệm vụ trong 1 tháng nhất định phải hoàn thành. Đi thôi, hy vọng ngươi có mệnh trở về. Lục Ly mang theo địa đồ rời đi. Về tới khách đường. Hắn đem việc này cùng Lục Linh nói. Nguyên bản hắn coi là Lục Linh hội sẽ trách cứ hắn, lại không nghĩ rằng Lục Linh thế mà gật đầu nói. Đi ra ngoài một chuyến cũng tốt. Sở hữu võ giả đều muốn không ngừng chiến đấu, kinh lịch sinh tử mới có thể biến thành cường giả. tại ngươi lựa chọn trở thành võ giả một khắc này, liền muốn có tử vong chuẩn bị. Những lời này là phụ thân lưu lại. Ta muốn nói cho ngươi là lúc chiến đấu không muốn chỉ bằng dũng vũ. Muốn bao nhiêu vận dụng đầu óc, còn có không muốn xem thường từ bỏ. Coi như biết rõ hẳn phải chết, cũng không thể từ bỏ. Giống như ngươi chết, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi cô độc một người đi. Ta hội, sẽ, cùng ngươi đi sông Cửu U Minh Giới. Tỷ tỷ tương đương, Lục Ly con mắt đỏ lên. Bắt lấy Lục Linh tay nghẹt ngào. Hắn giờ khắc này đem Lục Linh nhớ kỹ trong lòng. Nhất là bất kỳ tình huống gì hắn cũng không thể xem thường từ bỏ. Bởi vì hắn chết một lần, Lục Linh cái này cương liệt tính tình, tuyệt sẽ không sống tạm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.